Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1850, chương 833, một giọt ma huyết. Nguyên bản biển sao bức vẽ chính giữa có một cái nửa người nửa ma thi thể đang ngồi. Khi mọi người trở lại biển sao bức vẽ sau, nửa người nửa ma thi thể rất nhanh liền tọa hóa rồi. Nhục thân hóa thành rồi một đôi màu đen hạt cát. Theo gió phiêu tán, thi thể kia là nửa người nửa ma bản tôn. Trước kia rất nhiều thiên tài tiến vào là mộng cảnh, gặp được là nửa người nửa ma linh hồn thể. Toàn bộ biển sao bức vẽ chính là 12 chủ thần cộng đồng biên chế một chương mộng cảnh lưới lớn. Đem nửa người nửa ma vây ở trong đó, mộng cảnh bên trong nửa người nửa ma vẫn lạc, hiện thực bên trong nửa người nửa ma cũng là vẫn lạc. A, đây là cái gì? Rất nhiều thiên tài còn không tới kịp trầm tĩnh lại, liền nhìn thấy, kia nửa người nửa ma trước kia vị trí địa phương, lại có một giọt màu đen ma huyết, kia ma huyết bên trong, ẩn chứa rồi một luồng phức tạp, không cách nào tưởng tượng lực lượng, đây là nửa người nửa ma truyền thừa, có ngày mới lộ ra sắc mặt khác thường, mắt lộ ra tinh mang. Nửa người nửa ma tọa hóa lưu lại tinh hoa, trừ rồi truyền thừa còn có thể là cái gì? Cấp 9 chủ thần truyền thừa, đến cùng là kinh khủng bực nào? Tất cả mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, nhưng là lại không ai động thủ đi lấy kia truyền thừa, bởi vì cái này truyền thừa thuộc về nửa người nửa ma. Bọn họ mặc dù trong khát vọng lực lượng, nhưng là nếu là đem nó cầm đi, sợ là sẽ phải đối thế lực phía sau bọn họ tạo thành một chút ảnh hưởng không tốt. Ở nhạy cảm như vậy thời khắc, ai dám đến cướp đoạt phần kia truyền thừa? Đây không phải chính mình hướng trên họng súng đụng a? Rất có thể liền sẽ bị người hoài nghi là cùng vực ngoại sinh linh cấu kết rồi. Ha ha, hiện tại bị các ngươi cơ hội, các ngươi thế mà đối những này không có hứng thú. Mặc Kiếm cười híp mắt nhìn về phía kia chút tán tu, làm ra một bộ lễ nhượng bộ dáng. Tán tu nhóm đều hướng lui về phía sau mấy bước, không dám lên trước. Bảo bối này mặc dù đáng tiền, giá trị vô lượng, nhưng là bọn họ biết rõ, tại nhiều như vậy người dưới mí mắt, bọn họ căn bản là không cách nào còn sống mang đi. Bọn họ ai dám đem giọt này ma huyết cho thu đi? Các thế lực lớn thiên kiêu liền sẽ trong bóng tối đem ma huyết cho cướp về. Bọn họ đến lúc đó ngược lại là vô duyên vô cớ tao ngộ máu hòa. Bất quá, cũng có một số người động thủ rồi. Có một đám mặc áo bào đen tán tu tiến lên, nghĩ muốn thu đi kia chút ma huyết. Mặc Kiếm nhìn lấy kia một đám thần bí, tán tu. Khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Những này tán tu là bọn họ Thái Cổ Thần Sơn phụ thuộc. Vụng trộm chó săn, giúp Thái Cổ Thần Sơn là một chút việc không thể lộ ra ngoài. Những này người xuất hiện, cũng chính bởi vì Mặc Kiếm bày mưu đặt kế. Tần Phong nhìn đến một màn này, mắt lộ ra mỉa mai. Hắn lòng bàn tay khẽ hấp, trực tiếp đem ma huyết cho hút tới. Đã nhưng chư vị không cần. Kia ta Tần Phong muốn rồi là được. Ngươi, thấy Tần Phong cầm đi. Rất nhiều thiên tài mặt đều biến sắc. Thiên kiêu nhóm tùy ý tán tu mang đi ma huyết. Chỉ là vì rồi nghĩ muốn ngầm xuống đi phân phối ma huyết. Nếu để cho Tần Phong mang đi, khả năng này liền không có phần của bọn họ rồi. Tần Phong tiểu nhi, ngươi dám nhúng chàm ma tộc đồ vật. Đây chính là phản bội thần giới việc lớn. Khôn Bằng cùng Viên Thông Thiên hai đại cường giả đều là gầm thét. Đem việc này đề cao đến rồi phải chăng phản bội thần giới hoàn cảnh trên. Ta Tần Phong cầm một giọt ma huyết, chính là phản bội thần giới. Kia các ngươi vụng trộm đến cùng thu rồi bao nhiêu vực ngoại sinh linh bảo bối. Các ngươi chẳng phải là phản bội thần giới rồi vô số lần. Tần Phong nhàn nhạt nói. Hắn muốn giọt này ma huyết kỳ thật cũng không có cái gì chứng dùng. Chỉ là hắn không muốn để thế lực khác mang đi rồi. Thái Cổ Thần Sơn nhóm thế lực thật sự là quá mức dối trá. Rõ ràng là đối ma huyết có nhớ thương, lại không muốn cõng Hắc Hoa. Tần Phong Nhất xem thường, chính là loại này người dối trá rồi. Tốt, ta nhìn ngươi chính là muốn phản bội thần giới rồi. Hôm nay chúng ta liền thay Xích Kim thần giới những đại nhân vật kia nhóm đưa ngươi áp giải sẽ biên. Phong Tuyến, Kim Sĩ Đại bằng tộc Khôn bằng nhọn gào, một thanh như hoàng kim chỉ hổ lăng không hiện lên, bị Khôn bằng mang theo trên tay, hướng phía Tần Phong thi triển rồi một chiêu, Hắc Hổ Đào Tâm. Ta nhìn ngươi là cẩu cấp khiêu tường, Tần Phong khinh thường nói, hắn cũng không tin tưởng Khôn bằng sẽ tốt bụng như vậy. Khôn bằng theo như lời nói, đều chẳng qua là vì rồi làm cho người khác nhìn xong rồi. Trên thực tế là nghĩ muốn vì đệ đệ của mình báo thù. Còn có chính là đối giọt này ma huyết có chỗ nhớ thương. Loại này người, Tần Phong há có thể dễ tha. Ta Tần Phong thế nhưng là ra tay không lưu tình. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Tần Phong khinh vũ kiếm gãy, rất dễ dàng liền đem kia Hắc Hổ Đào Tâm chiêu số cho cản lại. Hắn một cái tay kiếm gãy đặt ở chỉ hồ trên, đem Khôn bằng cánh tay gắt gao nhấn ở trên mặt đất. Ân, hả, Khôn bằng nghẹt lấy khí, muốn tránh thoát, lại đối Tần Phong một kích chí mạng, lại phát hiện Tần Phong sức lực to đến dọa người. Kia kiếm gãy đè ép hắn tựa như là một tòa núi áp xuống tới. Hắn nghĩ muốn rút ra cánh tay đều làm không được. Cái này... Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, nhìn lấy kia mặt kìm nén đến đỏ bừng lại rút không ra cánh tay Khôn bằng. Nhìn nhìn lại kia nhẹ như mây gió, một tay cầm kiếm Tần Phong, không tự chủ được sắc mặt cổ quái. Này làm sao nhìn, đều giống như một cái người lớn ở ức hiếp một đứa bé. Đám người có chỗ không biết là, Tần Phong tinh lực rồi gần nhất tôi luyện, thực lực tăng vọt. Vô luận là kia ức vạn sinh linh tịch diệt, vẫn là Tần Phong thao túng chủ thần cấp lực lượng đại chiến nửa người nửa ma, đều cho Tần Phong mang đến rồi không có gì sánh kịp thể nghiệm. Mà cái này chút thể nghiệm, để Tần Phong nhìn từ bề ngoài cùng trước đó không có gì khác biệt. Nội tại cũng đã long trời lở đất, là một người khác rồi. Khốn nạn, tranh thủ thời gian cho ta buông tay. Khôn bằng sắc mặt cũng là có chút không nhịn được. Hắn đường đường kim sĩ đại bằng nhất tộc đỉnh cấp thiên tài. Tương lai muốn vào hóa thành già lâu la tồn tại. Bây giờ lại bị Tần Phong một thanh kiếm gãy liền theo đến xít sao. Hắn mặt nhưng đặt ở nơi nào a? Nhỏ gà vàng, ta đến tiễn ngươi một đoạn đường. Tần Phong chân phải hướng về sau lắc lắc. Sau đó hung hăng một cước đá ra. Đạp ở rồi Khôn bằng trên mặt, Khôn bằng mặt bị Tần Phong đá đến siêu siêu vẹo vẹo. Trùng điệp văng ra ngoài, Khôn bằng hung hăng ở trên mặt đất cọ sát ra một đầu thật dài dấu vết. Chật vật không chịu nổi, liền khí tức đều vô cùng suy yếu. Bộ dáng kia không hề giống là thần giới nhất lưu thiên tài hẳn là có bộ dáng. Ngược lại giống như là một cái mọc ra cánh lôi công. Kia siêu siêu vẹo vẹo miệng mà, cũng giống cực rồi chuyện thần thoại xưa bên trong lôi công miệng. Tê, cái này là thực lực chân chính của hắn a. Đạp đỉnh cấp thiên tài như giết chó, đám người hít vào một ngụm lãnh khí, mắt bên trong có nồng đậm rung động. Tần Phong mạnh, siêu việt rồi bọn họ lý giải, bọn họ đều coi là Khôn bằng coi như giàu gì cũng có thể cùng Tần Phong qua mấy chiêu đâu. Hiện tại xem ra, Tần Phong đánh Khôn bằng cùng diều hâu bắt con gà con tể đồng dạng tùy tiện. A, ta muốn giết rồi ngươi. Khôn bằng sờ rồi một cái mũi bên trong chảy xuôi máu. Hắn vậy ý thức đến bây giờ chính mình nhất định là sưng mặt sưng mũi. Không còn có rồi anh Tuấn hình tượng cao lớn. Cái này khiến Khôn bằng triệt để nổi giận rồi. Nếu là không đem cái này bãi tìm trở về. Hắn Khôn bằng còn thế nào ở thần giới thiên kiêu giới lăn lộn. Trước kia chỉ là cảnh cáo. ngươi nếu là lại không biết tốt xấu, ta không ngại hôm nay hầm một nồi gà con hầm nấm. Tần Phong đem kiếm gãy gánh tại sau lưng, khinh thường nói, kia tràn ngập bá đạo câu nói, để Khôn Bằng trong lúc nhất thời kiêng kỵ rồi. Toàn thân oa mát, loại kia mãnh liệt cầu sinh sao để Khôn Bằng lửa giận trong nháy mắt tiêu tán rồi. Hắn chần chờ rồi, không dám động thủ rồi. Khôn Bằng ý thức được, Tần Phong nếu là muốn giết nó, thật cũng không khó. Khôn Bằng, liền điểm ấy dũng khí đều không có. Tương lai còn dùng cái gì ở Xích Kim thần giới đặt chân? Tương lai ngươi thành rồi đại thần, cũng sẽ là tu chân giới trò cười. Mặc Kiếm âm hiểm cười một tiếng, Kim Sí Đại Bằng kiêu ngạo vô cùng, dùng ngạo khí đi khiêu khích, không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất khơi lên lửa giận. A, không được, ta tuyệt đối không thể lưu lại cái này chỗ bẩn, cho dù là chết, cũng không thể cho già lâu la lão tổ bôi đen. Khôn Bằng nghĩ lại một chút, liền bị Mặc Kiếm cho kích thích đến rồi. Thật sự là hắn không thể nào tiếp thu được như thế chính mình. Không thể nào tiếp thu được người khác như thế ánh mắt. Kia so để nó chết rồi còn khó chịu hơn. Đã nhưng muốn chết, ta thành toàn ngươi. Tần Phong yên lặng nhắm lại rồi hai mắt. Một đạo kiếm khí bắn ra. Hắn không phải là không có cho Khôn Bằng cơ hội. Là Khôn Bằng chính mình không hiểu chân quý. Kiếm khí sắc bén. Giống như là mở ra đậu hũ đồng giạc đem Khôn Bằng từ giữa đó chém thành hai khúc. Khôn Bằng trước khi chết ánh mắt mang theo tuyệt vọng, mang theo nồng đậm không cam tâm, cuối cùng ngã vào rồi trên mặt đất. Biển sao bức vẽ giới hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người im lặng không lên tiếng, sợ hô hấp đánh vỡ rồi bầu không khí. Nội tâm của bọn hắn đã nổi lên rồi sóng lớn ngập trời. Đây chính là Kim Sí Đại Bằng nhất tộc thiên tài a. Danh xưng có thể cùng Cổ Huyết sánh ngang tồn tại, thế mà như vậy chết rồi. Không thể không nói, rất châm biếm, Khôn Bằng chết để kia chút đối với Tần Phong bất mãn người đều một lần nữa suy nghĩ. Tỉnh táo rồi rất nhiều, không còn có người dám nhảy ra nói Tần Phong đây cũng không phải là vậy cũng không phải là rồi. Tần Phong có thể dễ dàng như thế chém giết Kim Sí Đại Bằng. Sợ là liền Cổ Huyết ra tay vậy không chiếm được cái gì quả ngon để ăn. Trước kia Tần Phong tựa hồ còn giết rồi các ngươi Thông Thiên Viên tộc cường giả. Viên Thông Thiên, ta nghe nói Tần Phong còn ức hiếp rồi các ngươi tộc bên trong Nguyên Tôn. Mặc Kiếm lại đối Viên. Thông Thiên nói. Lời kia nói bên trong hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Thế nào, Mặc Kiếm, ngươi muốn liên thủ với ta giết rồi hắn a? Nếu là ngươi nguyện ý, ta ngược lại thật ra có thể suy nghĩ một chút. Bằng không mà nói liền không bàn nữa a. Màu vàng cự viên hai tay ôm cánh tay, cười lạnh nói, Viên Thông Thiên thế nhưng là Cổ Huyết, lại không phải người ngu, há có thể trên loại này làm. Hai người chúng ta thế nhưng là Cổ Huyết, há có thể liên thủ đối phó một người, kia không thành rồi tu chân giới trò cười. Mặc Kiếm hờ hững nói, hiên ngang lẫm liệt, tỏ vẻ kiêu ngạo, đám người xem thường, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được. Mặc Kiếm là đối với Tần Phong kiêng kỵ rồi, Tần Phong từ đầu đến cuối, đều không có biểu lộ ra toàn bộ chiến lực. Ai cũng không biết rõ Tần Phong trình độ đến cùng sâu bao nhiêu. Trước kia chém giết Kim Sí Đại Bằng cũng chỉ là hời hợt. Mặc Kiếm sợ hãi vạn nhất Tần Phong không thể địch lại. Đến lúc đó sẽ phải ăn thiệt thòi rồi. Nếu người nào muốn gây sự tình, nói thẳng ra chính là ta Tần Phong tiếp theo. Đừng làm kia chút ăn trộm gà nào đó chó nhận không ra người sự việc. Tần Phong khinh thường nói, thâm ý sâu sắc nhìn lướt qua Mặc Kiếm. Mặc Kiếm ánh mắt lạnh lùng, hắn nhìn chằm chằm Tần Phong. Tựa hồ là nghĩ muốn từ Tần Phong khí thế bên trong đoán được Tần Phong thực lực. Rất nhanh Mặc Kiếm liền từ bỏ rồi, bởi vì Tần Phong vẫn luôn là thong dong bình tĩnh bộ dáng. hắn vậy đoán không được Tần Phong sâu cạn. Mặc Kiếm không nói lời nào. Cái khác kia chút thiên tài thì càng không dám nói lời nào rồi. Câm như hến, trong lúc nhất thời, Kỳ mới có thể danh tiếng vô lượng. Những nơi đi qua, tất cả mọi người yên lặng tránh ra rồi một con đường. Chúng ta đi thôi, Tần Phong đối lấy Đế Tinh cười nói. Hắn tiếp tục nâng lên rồi chính mình kia to lớn kiếm gãy. Lần này yêu thần chi mộ hành trình đã để Tần Phong có rồi rất lớn thu hoạch. Đế Tinh khẽ mỉm cười. Tốt, chúng ta cùng một chỗ đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?